Chương 2271, 36 Long Tôn. Nhìn thấy Vạn Thọ Quốc hoàng đế bắt người đến uy hiếp như vậy, không ít người cũng vì đó khinh thường, nhưng chút môn phái đại giáo kiên định duy trì Trường Sinh Cốc này, bây giờ đệ tử của bọn hắn cũng đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ. Dù sao Lý Thất Dạ lúc này đại biểu lấy Trường Sinh Cốc, tại trước mắt sống chết này, bọn hắn đều cần Lý Thất Dạ có thể vì bọn họ làm chủ. Nếu như ngươi bây giờ không thúc thủ chịu trói, như vậy ta liền hạ lệnh bọn hắn đem mỗi một tên phản đồ đầu lâu chặt đi xuống, treo thật cao ở trên ngọn núi, để bọn hắn hậu thế đều mở mắt thấy rõ ràng làm phản đồ hạ tràng, mà lại bị người thoá mạ trăm ngàn vạn năm. Vạn Thọ Quốc hoàng đế nghiêm nghị kêu lên, nghe được lời như vậy, lúc này người ở trận đều không khỏi nhìn qua Lý Thất Dạ. Mặc dù nói Vạn Thọ Quốc hoàng đế hành động như vậy mười phần để cho người ta khinh thường, nhưng không thể không nói mười phần hữu hiệu. Nếu như ở thời điểm này Lý Thất Dạ không nguyện ý cứu con tin mà nói, quản chi hắn không phải người của ma giáo, làm Trường Sinh Cốc thủ tịch đệ tử, tương lai hắn cũng sẽ bởi vì chuyện này bị người cấu bệnh. Mà lại hiện tại những môn phái kia có nhiều người như vậy bị bắt ở trong tay Vạn Thọ Quốc, nếu như Lý Thất Dạ không đứng ra cứu con tin mà nói không chừng những đại giáo cương quốc này sẽ phản chiến đối mặt, sẽ không lại duy trì Trường Sinh Cốc. Nếu như Lý Thất Dạ ở thời điểm này vì cứu con tin hướng Vạn Thọ Quốc khuất phục mà nói, vậy sẽ cho Trường Sinh Cốc mang đến nặng nề một kích. Ở thời điểm này, bất luận là Lý Thất Dạ nên như thế nào lựa chọn, đều sẽ là tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không khỏi ngừng thở nhìn Lý Thất Dạ lựa chọn như thế nào, đây không chỉ là quan hệ đến hắn chính mình bản thân sinh tử, cũng quan hệ đến Trường Sinh Cốc lợi và hại, xem ra ta chỉ có thúc thủ chịu trói rồi. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, không sai, không chỉ là ngươi, còn có bọn hắn. Vạn Thọ Quốc hoàng đế một chỉ Phạm Diệu Chân đám người bọn họ, quát lên, nếu như các ngươi bất cứ người nào dám phản kháng, ta liền giết không tha, giết sạch tất cả con tin, không thể đầu hàng. Mục Nhã Lan lập tức đối với Lý Thất Dạ quát to một tiếng, nàng thật đúng là sợ Lý Thất Dạ tại trong lúc mấu chốt này phục nhuyễn, không đầu hàng, vậy trước tiên giết chết tất cả con tin, sau đó lại đem các ngươi toàn bộ giết sạch. Vạn Thọ Quốc hoàng đế diện mục dữ tợn, quát lên, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem Lý Thất Dạ, tại trước mắt nguy nan này, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ có thủ đoạn gì có thể thay đổi càn khôn. Sách, sách, ách. Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Thọ Quốc hoàng đế, không khỏi lắc đầu, cười nói ra, ngươi mấy tuổi? Trí thông minh có hay không phát dục hoàn toàn, đều là người niên kỷ nào, còn làm loại thủ đoạn bắt người uy hiếp, ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Thủ đoạn thấp kém như vậy đều có thể lấy ra. Các ngươi Vạn Thọ Quốc đều là một đám não tàn sao, loại thủ đoạn không coi là gì này đều tốt ý tứ lấy ra, có thể nghĩ các ngươi Vạn Thọ Quốc là cỡ nào vô năng, cỡ nào thiểu năng trí tuệ. Ngươi, Vạn Thọ Quốc hoàng đế lập tức bị tức đến sắc mặt đỏ lên, trướng thành heo ngạn sắc, hắn lệ khiếu nói, ta đếm đến 10, nếu như các ngươi không thúc thủ chịu trói, ta liền hạ lạnh đem tất cả phản đồ giết đến tinh quang. 1, 2, 3. Nói vừa xong, Vạn Thọ Quốc hoàng đế liền lập tức đếm số, tự hồ là không thể cho Lý Thất thời gian dạ suy nghĩ. Gặp Vạn Thọ Quốc lập tức đếm số, những môn phái đại giáo có trưởng bối, vãn bối bị giam kia đều nhao nhao nhìn qua Lý Thất Dạ, trong lòng bọn họ một cây dây cung đều lập tức căng thẳng đứng lên, không cần đếm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, đánh gãy Vạn Thọ Quốc hoàng đế lời nói ra, thủ đoạn nhược trí như vậy, ta hiện tại liền có thể cho ngươi đáp án, giết. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới thời điểm, toàn thân lục khí tràn ngập, giống như toàn thân hắn sinh trưởng ra lục đằng một dạng, cả người lập tức tràn ngập sinh cơ bừng bừng, xùy, xùy, xùy. Ngay tại trong nháy mắt này, trên từng tòa ngọn núi kia, dưới mặt đất đột nhiên thoát ra từng đầu rễ già này tựa như thép mang theo vỏ roi nhọn một dạng, như là độc xà thổ tính đồng dạng, lại như cùng độc hạt trong bóng tối trong nháy mắt đâm ra độc của nó đâm đồng dạng. Từng đầu rễ già như roi thép này trong nháy mắt đâm ra thời điểm, mười phần sắc bén, mà lại nhanh như thiểm điện, nó trong nháy mắt có thể đâm xuyên tất cả áo giáp, giết chóc tất cả cường giả. A, a, a, từng tiếng kêu thảm vang lên, tại trong nháy mắt này, chỉ gặp từng đầu rễ già trong nháy mắt đâm xuyên qua yết hầu của những Ngân Long quân đoàn binh sĩ áp giới lấy con tin kia, trong chớp mắt này, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, truyền khắp toàn bộ dược lư, máu tươi giọt giọt rơi xuống, nhuộm đỏ bích diệp. Tại giữa đỏ bích giao nhau, càng lộ ra chói mắt, càng lộ ra diễm lệ, từng cây rễ già cao cao giơ lên, xuyên thấu từng cái người Ngân Long quân đoàn binh sĩ yết hầu, đem bọn hắn thi thể từng cổ cao cao treo lên tới, không có người thấy rõ ràng Lý Thất Dạ đến tột cùng là thế nào xuất thủ, liền ngay trong chớp mắt này, Ngân Long quân đoàn binh sĩ đem tất cả mọi người áp giới lấy con tin toàn bộ giết chết. Một màn này phát sinh quá đột nhiên, quá làm cho người ta thốt nhiên không phòng, tất cả mọi người không ngờ rằng sẽ có xảy ra chuyện như vậy, mọi người cũng đều không biết rễ già từng cây dưới mặt đất này đến tột cùng là cái gì, quá yếu. Lý Thất Dạ lười biếng ngồi ở chỗ đó, hời hợt nói ra, địch nhân cấp bậc như vậy, thật không có ý tứ, ta không cần tự mình xuất thủ, đều có thể đồ hắn 1.000 vạn, lấy chút thủ đoạn trọng lượng cấp ra đi, không phải vậy như vậy một trận soán vị đoạt quyền, đó chính là một trận trò cười, căn bản liền không chịu nổi một kích, ngươi, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế sắc mặt đại biến, dọa đến hắn liền lùi lại mấy bước, ở thời điểm này hắn cũng không khỏi nhìn dưới chân của mình. Hắn đều sợ hãi đột nhiên thoát ra một đầu rễ già như vậy, bởi vì hắn cũng không biết cuối cùng là thứ gì. Ken, ken, ken, ngay một khắc này, một trận thiết giáp thanh âm vang lên, tại trên dược đàn tất cả Ngân Long quân đoàn cường giả lập tức đem Vạn Thọ Quốc Hoàng đế tầng tầng vây quanh, để bảo vệ hắn. Lý Thất Dạ hai chân cao cao đặt ở trên thạch án, lười biếng nửa nằm tại trên hoàng tọa, nhàn nhã nói ra, nếu như các ngươi Vạn Thọ Quốc cũng vẻn vẹn chỉ có ngần ấy cái gọi là đoạt quyền lực lượng, như vậy ta nên thanh tràng, nên giết sạch các ngươi thời điểm. Ô, liền ngay trong chớp mắt này, Vạn Thọ Quốc Hoàng đế thổi lên ốc biển, tiếng kèn lệnh của hắn vang vọng toàn bộ dược lư. Phanh, phanh, phanh, tại kèn lệnh rơi xuống đằng sau, một trận tiếng oanh minh rung động lòng người, từng tôn thân ảnh to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống, từng tôn thân ảnh cao lớn này trong nháy mắt đứng ở Vạn Thọ Quốc Hoàng đế phía trước nhất, tựa như là từng tòa to lớn vô cùng sơn nhạc ngăn tại Vạn Thọ Quốc Hoàng đế trước mặt. Mọi người phóng nhãn xem xét, chỉ gặp từng cổ áo giáp cao lớn đứng sừng sững ở chỗ đó, từng cổ áo giáp cao lớn này khoảng chừng 3 cái người bình thường cao lớn, xem xét đến liền tựa như là từng tôn người sắc một dạng, nếu như không phải nhìn thấy trong áo giáp có một đôi mắt tại chuyển động, còn tưởng rằng đây là từng tôn người sắc đâu. Từng cổ áo giáp này trước ngực thác ấn có Ngân Long quân đoàn tiêu ký, nhưng bọn hắn áo giáp lại cùng Ngân Long quân đoàn không giống với, khôi giáp của bọn nó toàn thân nổi lên màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tự hồ địa vị của bọn hắn lại muốn so với Ngân Long quân đoàn cường giả cao hơn ra rất nhiều. Có người cẩn thận đếm một chút, phát hiện áo giáp từ trên trời giáng xuống này hết thảy có 36 tôn, 36 long tôn. Ngân Long quân đoàn trọng yếu nhất, kiên cố nhất lực lượng. Nhìn thấy 36 tôn áo giáp này, có đại giáo trưởng môn không khỏi hít một hơi lãnh khí, 36 long tôn. Lực lượng có thể quét ngang toàn cảnh. Có thế gia lão tổ cũng không khỏi sắc mặt đại biến, nhìn trước mắt 36 tôn áo giáp này, Trường Sinh đạo thống không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, 36 long tôn, đây là Ngân Long quân đoàn áp đáy hòng thực lực, đây là toàn bộ Ngân Long quân đoàn lực lượng cường đại nhất, thậm chí có thể nói, 36 long tôn này có thể so ra mà vượt toàn bộ Ngân Long quân đoàn thực lực, 36 long tôn, nó từ khi Ngân Long quân đoàn thành lập đến nay liền tồn tại, mỗi một cái long tôn chí ít do chân thần làm cất bước. Thậm chí là có đăng thiên chân thần trở thành long tôn. 36 long tôn không chỉ là lực lượng bản thân thập phần cường đại, mà lại áo giáp trên người bọn họ cũng là từng kiện khó lường bảo vật, thập phần cường đại. Có thể nói, 36 long tôn liên thủ, đây chính là quét ngang toàn bộ Trường Sinh đạo thống, khó có đại giáo cương quốc chống đỡ được. Vạn Thọ Quốc trấn quốc chi trụ, cái này đều đem đến nơi này tới. Nhìn thấy một màn này, có lão tổ không khỏi giật mình một cái, vì lần đoạt quyền này, Vạn Thọ Quốc có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào, có thể nói là trút xuống tất cả lực lượng, phanh, phanh, phanh. Ở thời điểm này, 36 long tôn đồng thời cất bước, lên một lượt trước, bước tiến của bọn hắn đều nhịp, mà lại bọn hắn từng bước một đi tới thời điểm, tựa như có thể đạp nát toàn bộ dược đàn một dạng. 36 long tôn từng bước một đạp vào đến đây, bọn hắn mỗi một bước đều giống như là chà đạp tại trên trái tim của mỗi người một dạng, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Cổ lực lượng cường đại vô cùng kia đặt ở mọi người trong lòng, để cho người ta có chút không cách nào thở nổi. Tiểu tử, xuống tới nhận lấy cái chết. Lúc này trong 36 long tôn vang lên một tiếng nói già nua, một cái long tôn mở miệng, thanh âm của hắn lạnh lùng, nói ra, ma giáo dư nghiệp, người người tru diệt, cái này để cho ta có chút lúng túng. Lý Thất Dạ lười biếng nằm tại trên hoàng tọa, nhàn nhã nói ra, ta trên người bây giờ thần thông nhiều lắm, ta muốn tìm nhặt chọn nhặt. Nhìn lấy thủ đoạn gì tới giết các ngươi. Dù sao ta là người có chút phong cách, giết người cũng là có chút điểm nhỏ coi trọng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gõ gõ cái ghế, phân phó Mục Nhã Lan các nàng nói ra, bọn nha đầu, pha cho ta ấm trà ngon, ta muốn suy nghĩ một chút, nên dùng chút thủ đoạn cao nhã nào để vạn thọ quốc tan thành mây khói, dù sao một đồ ngàn vạn, không làm chút ít cao nhã, vậy liền thật không có kỹ thuật hàm lượng, dù sao làm một trận đại đồ sát, đó là một môn nghệ thuật. Giống ta loại người thuần túy này, phải thật tốt đi thưởng thức một môn nghệ thuật dạng này. Lý Thất Dạ sau khi phân phó, Phạm Diệu Chân các sư tỷ ba người cũng không lãnh đạm, vậy mà liền tại bên cạnh hoàng tọa nhất lên lô hỏa, các nàng sư tỷ muội ba người thật là Lý Thất Dạ nấu lên trà tới, nhìn thấy binh lâm thành hạ, Lý Thất Dạ còn nhàn nhã như vậy, còn muốn bày giá đỡ dạng này, lập tức để người ở chỗ này đều không còn gì để nói, tất cả mọi người không biết hắn có phải điên rồi hay không. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, 36 long tôn một cái long tôn hét lớn một tiếng, một bước xông tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.